vị và các bạn thân mến, những việc đại sự mà Hoàng Nhan Hồng Liệt nhờ các đại cao thủ là việc gì? Mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy góp ý cho chương trình ở địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.